Bố già, The Godfather. Chương 7, gocchuyenaudio.com. Không đầy 24 giờ đồng hồ trước khi ông trùm bị ám sát. Thằng người nhà thân tín nhất, dễ nể nhất chuẩn bị tiếp xúc đối phương. Dĩ nhiên phải là đêm tối và dĩ nhiên phải do ông trùm sắp đặt chớ. Luca Brasi đã được lệnh ngầm tiếp xúc và bắt tay vô việc này cả tháng trước. Nó la cà đi nhậu ở mấy quán rượu của nhà Tertaya. Lại bắt bồ với một con điếm có cỡ nữa. Nó chán đời, nó bất mãn bao nhiêu năm phục vụ gia đình có Leone mà cứ lẹt đẹt mãi. Cỡ một tuần sau khi xì tin ra thì ông chủ quán tức cậu út Bruno bèn tới gặp liền. Trong gia đình Tertaya thì Bruno bề ngoài không hề làm việc nhà. Tức nuôi có điều quán của cậu út rất đông nghệ sĩ trình diễn và chiêu đãi cảng dài. Nhiều em bé đi lắc liễu, ước xuất thân từ quán này. Cuộc tiếp xúc rất mau lẹ, thẳng thắn, bất mãn với cánh Corleone thì sẽ có việc làm ngay. Một chân giám sát thì làm gì chẳng có. Vì mê em bé quá, muốn gần gũi nên Luca Brasi cũng muốn làm lắm chớ. Những mục dò dẫm cứ thế mà tiến hành. Tuy nhiên Luca chỉ nhận làm với một điều kiện rõ ràng. Không đả động tới. Không chống lại bố già Corleone cổ kính, cậu út Bruno thuộc đám mới lớn lên, tối kỵ mấy anh già vớ vẩn. Nhà quê kiểu Luca Brasi nhưng cũng dáng tiếp xúc thử. Đến Vito Corleone hay ông thân sinh cậu cũng chẳng là cái thá gì kia mà. Ô hay sao ông già tôi lại muốn ông chống lại ông trùm Corleone nhỉ? Thời buổi này đường ai nấy đi chờ chống đối nhau như ngày xưa thì ăn giải gì? Nếu ông cần một chỗ làm ngon lành thì tôi sẵn lòng giới thiệu với ông già. Công việc của ông bao giờ chẳng cần những người biết làm và dám làm như ông. Nếu muốn thì ông cứ việc đến. Luca Brasi nhún vai, tôi hiện giờ cũng chưa đến nỗi phải đi tìm việc. Theo đúng kế hoạch, Luca làm ra vẻ muốn làm và từng có ít nhiều kinh nghiệm ma túy nên nếu có làm thì phải cũng có tí gì làm ăn riêng. Chỉ cốt để đánh hơi xem đứng sau lưng nhà Tertaya, thằng Solozzo có tính toán gì không? Có định chơi cánh Corleone không? Việc cứ dây dưa tới 2 tháng mà vẫn chưa thâu thập được tin tức gì nên Luca báo cáo lại là không nghe nói Solozzo có mưu toan. Tuy nhiên ông trùm ra lệnh tiếp tục giữ đường dây. Không đi đâu mà vội. Ngay buổi chiều hôm trước ông trùm bị sát hại. Luca Brasi cũng mò lại quán và được Bruno tới ghé tai cho biết. Tôi có người bạn muốn tiếp xúc với ông. Rất sẵn sàng biểu hắn tới đây. Đâu được, hắn muốn gặp riêng kia. Ai vậy, một người bạn, hắn có một đề nghị muốn nói với ông khuya nay được không? Được, lúc nào, ở đâu? Bruno Tertaya ngẫm nghĩ rồi nói. Quán sẽ đóng cửa 4 giờ sáng. Tại sao không hẹn gặp ở đây ngay sau giờ ấy lúc tụi nó sắp công tác dọn dẹp? Nó hẹn gặp lúc 4 giờ sáng là nó đã điều tra kỹ về lối sống của mình rồi. Luca Brasi nghĩ vậy, vì Luca Brasi khác người ở chỗ quen lệ 4 giờ chiều mới ngủ dậy. Rồi giải trí bằng cách đánh bạc có con với mấy anh em nhà hay bắt một em nào đó. Thỉnh thoảng đi coi hát. Vô ba nhậu một mét và không bao giờ chịu ngủ trước lúc trời tờ mờ sáng. Như vậy cái hẹn 4 giờ khuya đâu có gì ngược đời. Chiều hôm đó, sau khi y hẹn Luca trở về nhà, một căn phòng ở trọ trong gia đình một bà con có họ xa ở trong khu nhà ga đại lộ số 10. Nó ở riêng một mình 2 phòng nhưng muốn vô phòng nó thì bắt buộc phải đi qua nhà ngoài nên Luca Brasi khoái địa điểm này. Vừa có không khí gia đình lại vừa an ninh bảo đảm. Muốn thịt Luca Brasi ở nhà đâu phải dễ. Nó biết người bạn của Bruno lắm chớ. Khuya nay thế nào thằng đường thổ chẳng ló đôi chồn. Nếu nó hé cho biết điều gì thì tốt quá. Còn món quà mừng Giáng sinh nào ông trùm khoái bằng. Luca Brasi sửa soạn kỹ. Giường nó phía dưới có một ngăn kín. Nó kéo ra lấy chiếc áo lót. Từ áo đỡ đạn dày cộm. Nặng kinh khủng, mặc vô rồi mới đến sơ mi, vét thông, mấy lần đã định phone về ông trùm thông báo gấp cái hẹn khuya nay nhưng không dám. Bố già tuyệt đối ít chịu xài điện thoại, ổng lại giao công tác này cho một mình nó. ngay đến Tom Hagen và cậu cả Sunny cũng không được quyền biết đến thì thông báo với ai. Luca Brasi lúc nào chẳng kè kè khẩu súng trong người. Đâu phải súng lậu mà súng có giấy tờ đàng hoàng. Cái giấy phép mang súng của nó có lẽ mắc nhất thế giới vì khó cấp nhất. 10.000 đô la, thần thế lắm mới có. Nhưng vẫn phải có vì không lẽ tay súng số 1 của gia đình Corleone lại không có súng hay xài súng lậu để giờ tới là ở tù. Khuya nay nếu mọi việc xong hết và cần đến súng thì Luca Brasi phải xài một khẩu khác. Thứ súng an toàn nghĩa là không có gốc nào để phăng ra kìa. Nhưng mới lần sơ ngộ thì có lẽ chưa cần nổ. Cứ lắng nghe và về kể lại cho ông trùm là tốt rồi. Luca Brasi trở lại quán nhưng không nhậu nữa. Một mình nó thả bộ đến đường số 48, chén một bữa ở Pasi, nhà hàng chuyên bán toàn món Ý, nơi đây bán suốt đêm. Ông khách quen có quyền kể cả đến sáng. Gần đến giờ hẹn Luca Brasi mới mò tới. Lúc quán vừa đóng cửa người làm bắt đầu về, chủ quán Bruno đích thân ra đón, đưa nó vô cái bar vắng ngắt bên cạnh phòng ăn. Luca Brasi đưa mắt nhìn ra cả một khoảng mông manh bàn ghế để lồng chồng và ở giữa là sàn nhảy đánh xi bóng láng. Dàn nhạc trống trơn, mấy cái mi, Pro đứng chơ trụi, Luca tới ngồi quầy rượu. Ông chủ Bruno ngồi phía trong buổi tiếp, nó nhất định từ chối. Không chịu uống mà chỉ đốt thuốc hút, biết đâu lỡ người hẹn gặp không phải Solozzo thì sao? Đúng lúc đó nó đề cao cảnh giác thì từ bóng tối đầu phòng đằng kia Solozzo thủng thỉnh bước tới. Nó ngồi cạnh Luca, thằng Bruno bưng rượu lại. Solozzo gật đầu rồi lên tiếng. Chắc ông biết tôi là ai rồi. Luca gật đầu cười lạnh. Tao biết mày là con trồn ở hang và bây giờ con trồn ló ra. Tao biết mày là thằng dễ nể và chơi với mày là phải coi chừng kịch liệt nhưng có vậy mới thú. Ông biết tôi sắp thưa chuyện gì không? Luca Brasi lắc đầu, tôi đề nghị một chuyện làm ăn. Làm ăn lớn, làm ăn bạc triệu. Ngay chuyến đầu phần ông đảm bảo là 50.000 đô. Là, tôi muốn nói ma túy chỉ có ma túy mới ngon ăn như vậy. Ủa, sao lại đề nghị với tôi? Chắc ông muốn nhờ chuyển lời lên ông trùm. Không, ông trùm tôi đã nói rồi nhưng ổng không chịu nghe. Ông từ chối thẳng, dĩ nhiên không có ông tôi cũng vẫn làm và làm được chớ. Nhưng tôi cần một tay chỉ, rất chỉ để đứng đằng sau yểm trợ cho công cuộc làm ăn. Tôi biết ông có chỗ không hài lòng với gia đình Corleone và có thể bỏ đi làm ăn nơi khác. Nếu quyền lợi đúng mức, cặp mắt Solozzo nãy giờ nhìn nó chòng chọc, hình như nó đã có quyết định rồi. Quyền lợi thì cứ như con số tôi vừa nói. Ông suy nghĩ phải ba bữa cho chín chắn rồi ta sẽ gặp nhau sau. Nói dứt là Solozzo chia tay ra bắt nhưng Luca lờ đi. Làm như không thấy mà cứ chăm chú vào điếu thuốc vừa gắn lên môi. Bên kia quầy rượu, Bruno bèn mau mắn chìa bật lửa ra. Coi, bật lửa chưa tới đã rớt cái đột. Ra nó cố tình buông để nắm cứng lấy tay mặt Luca Brasi. Hai tay giữ một, thêm cho chặt, Luca có phản ứng ngay. Người nó tuột ra khỏi ghế và vặn mình một cái là vượt. Nhưng hai tay Solozzo lập tức kẹp cứng tay trái. Đúng chỗ cổ tay, hai thằng bốn tay giữ nó cũng khó quá. Nó vùng vẫy và chắc sẽ sút cái một nếu đúng lúc đó nhân vật thứ ba không xuất hiện. Từ khoảng tối phía sau lưng Luca một thằng vọt ra. Cấp tốc đi một đường dây lụa quanh cổ hung thần. Sợi dây lẹ làng xiết lại, xiết gọn, còn thở sao nổi, mặt Luca tím, tím bầm, sức phùng vẫy ở hai bên tay đi đâu mất. Solozzo và Bruno Tertaglia hai thằng nắm hai bên bỗng nhàn nhã quá. Gần như khỏi cần xuất lực mà chỉ đứng yên, đứng ngay người ngó thằng cô hồn phía sau nghiến răng xiết cứng sợi dây. Xiết cứng nữa, đột nhiên mặt sàn ướt sũng nước và cả phòng bỗng thối hoang. Cất đái văng tư tung, người Luca Brasi nhũn ra, gối lỏng và sụm xuống. Bruno và Solozzo vội buông nó ra gấp để một mình thằng em ghì chặt lấy và hạ người thấp dần theo cái thân xác nặng nề. Nó siết chặt đến nỗi sợi dây lụa văng tuốt lút vô cần cổ. Không trông thấy đâu nữa kia mà, đôi mắt Luca lồi ra, như muốn nhảy khỏi tròng. làm như nó ngạc nhiên. Ngạc nhiên lắm và vừa kịp ngạc nhiên là chết. Phải thủ tiêu nó gấp. Bây giờ tuyệt đối chưa thể lộ một tí gì về nó. Buông xong khẩu lệnh bắn tắt. Solozo quay phát đi, biến vào bóng tối. Cách chương.